Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1289, chương 1291, cục gạch tại tay. Vô địch, một lúc lâu sau, cửa ải thứ hai khảo hạch bắt đầu, bởi vì Tần Dương nghiêu bức biểu hiện, dẫn đến vòng thứ nhất khảo hạch vô hiệu, toàn bộ hơn 1.000 người tất cả đều tiến vào vòng thứ hai khảo hạch. Đây cũng là vũ hóa tiên cung người không có đoán trước đến. Bất đắc dĩ phía dưới, các nàng đành phải thiết kế thêm 10 cái lôi đài, miễn đến thời gian kéo dài quá lâu. Dương tiên sinh, ngài tại tinh không huyễn cảnh bên trong hái đến thiên phách tinh có thể hay không trả lại chúng? Ta, thừa dịp mọi người tại chuẩn bị thời khắc, Khâu Thượng Lệ lặng lẽ đi tới Tần Dương bên mình, thỉnh cầu nói. Thiên phách tinh là dùng làm gì? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Khâu Thượng Lệ do dự một thoáng, giải thích nói, kỳ thực đồng thời không có ích lợi gì. Vật này chủ yếu là dùng để trang trí cùng sạch sẽ không gian thế giới. Có nó, chế tạo ra không gian thế giới cũng sẽ ổn định một chút. Ồ, nguyên lai là chức năng này. Tần Dương vuốt cằm. Trong mắt có kỳ quái hào quang có hơi lấp lánh. Chờ nửa ngày cũng không thấy Tần Dương lấy ra. Khâu Thượng Lệ đành phải lại nhắc nhở. Dương tiên sinh, hả, có chuyện gì sao? Tần Dương nghi hoặc nhìn xem hắn. Khâu Thượng Lệ há hốc mồm, ho khan hai tiếng, gạt ra một vòng khó coi nụ cười. Thiên phách tinh có phải hay không? Cần phải trả lại chúng ta. Thiên phách tinh? Cái gì thiên phách tinh? Tần Dương buông buông tay, biểu thị rất nghi hoặc. Ta chưa thấy qua a, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ngoặc kép, Khâu Thượng Lệ ngây người nửa ngày, khóe miệng co giật lợi hại. Cái này em gái ngươi, có tất yếu vô sỉ như vậy sao? Dương tiên sinh, nếu như trưởng môn phát hiện tinh không huyễn cảnh bên trong liền một khỏa thiên phách tinh đều không có, nhất định sẽ trách phạt chúng ta. Khâu Thượng Lệ cũng không tiện thái độ cường ngạnh, thì thầm thỉnh cầu lấy. Như vậy a, Tần Dương gật gật đầu. Cái kia liền cho ngươi đi. Khâu Thượng Lệ trên mặt nụ cười còn không có chất đống, đã thấy Tần Dương xuất ra một khỏa thiên phách tinh đặt ở nàng lòng bàn tay. Nói ra, hiện tại có một khỏa. Tin tưởng các ngươi trưởng môn nhất định sẽ không trách phạt. Nói xong, Tần Dương vỗ vỗ nữ hài bả vai, quay người rời đi, nhìn qua lòng bàn tay một khỏa thiên phách tinh. Khâu Thượng Lệ khóc không ra nước mắt. Lôi đài tổng cộng có 10 nơi, ngẫu nhiên tổ hợp hai người luận võ, người thua có một lần khiêu chiến cơ hội. Cho dù như vậy, từ hơn 1.000 hào trong đám người thẩm định tuyển chọn ra 100 người đến, hòa thốn thời gian cũng quá lâu, ước đoán đến ngày thứ hai, có lẽ là bởi vì phía trước Tần Dương phách lối, cái khác người tham gia khảo hạch đều hy vọng cùng hắn rút đến một tổ. Thật tốt giáo huấn một thoáng cái này tiểu tử, kém nhất cũng muốn đem hắn loại bỏ khảo hạch, mới vừa rồi bị Tần Dương lưu manh hành vi cho hù sợ. Đám người hồi tưởng lại, cũng là có chút điểm mất mặt. Số 5 sân bãi, tổ thứ nhất, a, trận đầu chính là ta. Nhìn qua mới vừa lĩnh chiếm được vào trong tay dãy số bài, Tần Dương có một chút ngoài ý muốn thiêu thiêu mi, ngược lại cũng không để ý, mang theo Mạnh Vũ Đồng các nàng đi tới số 5 sân bãi. Tần Dương thanh âm không lớn, nhưng cũng làm cho phụ cận người nghe được. Những cái kia dẫn tới dãy số người nhao nhao bắt đầu kiểm tra chính mình dãy số bài. Phát hiện cùng Tần Dương không phải một cái sân bãi, tức khắc có hơi thất vọng. Rời ạ, nhưng đáng tiếc ta tại số 1 sân bãi, thật muốn dạy dỗ một thoáng tiểu tử kia. Ta số 5, nhưng không phải một tổ. Đáng tiếc, hừ, sợ cái gì, nếu như chúng ta thua, có một lần khiêu chiến cơ hội. Có thể khiêu chiến bất luận cái gì sân bãi doanh gia. Đến lúc đó tiểu tử kia hay vẫn là chạy không được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn sẽ thắng. Tiểu tử kia thực lực đồng dạng, nhưng ưa thích âm người. Nếu quả thật gặp gỡ đến đề phòng một chút, tiểu vô lại chiêu số mà thôi. Nếu như gặp phải chân chính cao thủ, cái kia điểm hạ lưu chiêu số cộng lông dùng đều không có. Đối phương nhất định đánh hắn lão mụ cũng không nhận ra. Ngoặc kép, đám người nghị luận với nhau, thỉnh thoảng đem âm tàn ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Giống như đang nổi lên, thế nào giáo huấn một thoáng hắn. Mấy phút nữa, một cái mắt to mày rậm trung niên nam tử bỗng nhiên cười lên ha ha. Chỉ thấy trong tay hắn dãy số bài trên viết, số 5 sân bãi, một tổ, nói cách khác, trận đầu tỉ thí là hắn và Tần Dương đối với lôi đài. Mọi người thấy hắn trong tay dãy số bài, nhào nhào ghen ghét không thôi, nguyên lai là Hoa Mai Sơn Trang Tề lão đại. Chúc mừng, lấy ngươi thực lực đối phó tiểu tử kia, có chút đại tài tiểu dụng, Tề lão đại. Nếu không chúng ta đổi một thoáng, ta tới đối phó tiểu tử kia. Tề lão đại, ngươi nhất định muốn thay chúng ta thật tốt giáo huấn một đợt tiểu tử kia. Tốt nhất đánh hắn đầy đất chảo răng, quỳ xuống cho ngươi xin lỗi. Ngoặc kép, nghe được người chung quanh lời nói. Tề lão đại cười đắc ý, miệt thị xem Tần Dương một chút, vung vẩy lên nắm tay nói ra. Yên tâm. Hôm nay lão tử trước tiên tháo hắn hai chân, xem hắn còn như thế nào tiếp tục phách lối. Ngoặc kép, những cái này người có bệnh đi, người lại không giết bọn hắn toàn bộ ra, hà tất như vậy hận ngươi đâu. Triệu Băng ngưng nghi hoặc không hiểu nhìn qua những cái kia gọi treo lấy muốn giáo huấn Tần Dương mọi người, không biết nói gì. Mạnh Vũ Đồng thở dài, giới cổ võ người tốt mặt mũi. Phía trước lão công quá lộ liễu, bọn họ cảm thấy ném mặt mũi, cho nên mới nghĩ đến tìm trở về. Mặt khác cái kia mấy cái long hổ sư môn đệ tử ở bên trong châm ngòi xúi dục. Bọn họ họng súng tự nhiên nhất trí nhắm ngay Tần Dương. Tần Dương ca ca, nếu không đừng cùng bọn hắn so với đi. Tiêu Thiên Thiên lo lắng nói, đôi mắt đẹp dạng lấy khẩn cầu. Trước đây tổng hy vọng đi theo Tần Dương đến giới cổ võ đến. Nhưng là chân chính đến về sau, phát hiện nơi này người đều rất lòng dạ hẹp hòi. Một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Cái này so với cái gọi là giang hồ còn muốn trợ búa. Yên tâm đi, trong những người này chân chính cao thủ không có mấy cái. Chính là cái kia Đạm Đài Quân Huyễn, cũng không phải ta đối thủ. Đương nhiên. Nếu quả thật đánh nhau cũng là có chút điểm phiền phức. Tần Dương vừa cười vừa nói, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Nói thật, hắn hiện tại xác thực không muốn cùng Đạm Đài Quân Huyễn tên kia đánh nhau. Dù sao Vũ Đồng sự tình trọng yếu nhất, nhưng đối với mới như không có mắt chọc tới hắn, cái kia cũng không cần phải bỏ qua. Sau 10 phút, lôi đài chính thức mở ra. Mặc dù 10 cái sân bãi đồng thời mở ra, nhưng số 5 sân bãi vây xem người lại là nhiều nhất. Không cần phải nói, những cái này người tất cả đều là xem Tần Dương như thế nào bị đánh. Tề lão đại sớm đứng trên lôi đài, nắm một đôi thiết quyền, cái cổ giãy giụa ken két vang lên, góc miệng thủy chung mang theo một vòng khát máu nụ cười. Dương Tiểu Thanh, ngươi một cái sợ hàng làm sao không lên, mau tới a. Chứng kiến Tần Dương còn ngồi tại tràng biên, thoải mái nhàn nhã uống vào hoa tuyết bia, sau lưng còn có Vân Tinh nắm bắt bả vai, trong mắt mọi người nộ khí trùng thiên, không nhịn được hô, cái này tiểu tử còn mụ nó rất biết hưởng thụ, cấp bách cái cọng lông a. Tần Dương bĩu môi, cầm trong tay lon bia đưa cho Vân Tinh. Cầm cục gạch, chậm rãi đi đến trên lôi đài, thuận tiện duỗi người một cái. Tiểu tử, nếu không cho ngươi đổi vũ khí. Tề lão đại nhìn xem đối phương trong tay cục gạch, khóe mắt run rẩy mấy lần, luôn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Trầm giọng nói ra, Tần Dương lắc đầu, vừa cười vừa nói, Không cần, hôm nay ta chỉ bằng cục gạch này. Tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp, nếu như ngươi có năng lực chịu để cho ta cục gạch nghỉ ngơi. Cái kia liền đến đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.